Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 758. Bản mạng tinh thổ, chủ nhân nằm liệt mặt vuốt ve chính mình khi bộ dáng thật đáng sợ. Mạc thái tử đi theo cúi đầu nhìn về phía này khối hoàng thổ. Thuận tiện cũng giơ tay vỗ hạ thổ phương phương đầu. Trong mắt toàn là thủy thủy, đao quang kiếm ảnh, chủ nhân, cảm giác nam nhân càng thêm không dễ chọc tiểu thổ. Thập phần nhân tính hóa mà lay một chút thật nhỏ thổ tay thổ chân. Đỉnh cái phương đầu đâu đâu chạy đến nhà mình tiểu chủ nhân váy bên dưới ngồi xổm xuống. Một bộ cầu tre chở cầu ôm một cái bộ dáng. Tiểu thủy cầu vừa thấy. Hỏng rồi, này như thế nào lại chạy tới một cái bán manh. Phía trước có tiểu bạch xà cùng nó tranh sủng. Đã làm người thực không thoải mái hảo sao. Mặc liên hừ nhẹ một tiếng. Bàn tay nhoáng lên. Mấy tấc màu đỏ xí diễm liền ở hắn tay chi gian vờn quanh mà thượng. Chỉ là một cái chớp mắt, liền hong khô hắn cùng kiều kiều trên người hơi nước. Tiểu thổ a, kiều mộc sách theo thánh thổ phương đầu. Đem nó phóng tới dưới cây đào thạch đôn bên trên. Này cây sao lại thế này? Ta cái gì cũng không có làm. Khối vuông đầu vươn hai căn tinh tế thổ cánh tay. Cuống quýt ở kiều mộc trước mặt lay động. Chủ nhân, này thánh thổ, liền như vậy có điểm chỗ tốt. Ở mặt trên trồng cái gì đều được. Lại khó trồng đồ vật, đều có thể mau chóng sinh trưởng. Cây nhỏ đột nhiên duỗi tay một chút vỗ thân cây. Chủ nhân ngươi từ từ. Kiều mộc ngó nó liếc mắt một cái. Chỉ thấy cầu cầu đi nhanh về nhanh. Không biết từ chỗ nào dạo qua một vòng. Lại nhanh chóng chạy đến nàng bên chân. Chà cây giơ lên một viên hạt giống. Chủ nhân, đem này viên trường sinh thụ hạt cây. Trồng ở thánh thổ bên trên. Chờ nó trưởng thành lên, ta lại đem nó nhổ trồng đến nơi khác. Cây nhỏ cầu cầu vui vẻ mà múa may một chút chạc cây. Chủ nhân, người thật là đi rồi cứt chó vận. Ta vẫn luôn suy nghĩ, muốn như thế nào đem trường sinh thụ cấp trồng ra nột. Trường sinh thụ rất khó trồng. Nếu là không có thánh thổ, ta cảm giác, liền tính từ ta không ngừng thúc đẩy sinh trưởng. Cũng không nhất định có thể thuận lợi trưởng thành lên. Hiện tại liền được rồi. Cầu cầu cao hứng mà thúc giục kiều mộc. Chủ nhân, nhanh lên. Chờ lát nữa chờ trường sinh thụ xuống đất. Chỉ cần có thể nảy mầm. Cầu cầu liền có thể vì này cây thúc đẩy sinh trưởng. Nhanh hơn trường sinh thụ trưởng thành. Hơn nữa còn có thể từ thúc đẩy sinh trưởng trong quá trình. Hấp thụ đến trường sinh thụ tinh thuần lực lượng. Úc ha ha ha, này trường sinh thụ bên trong bao hàm thuần khiết sinh mệnh lực. Đã có thể bất đồng với mười mấy cây đông cây ăn quả như vậy mỏng manh a, cầu cầu càng nghĩ càng vui vẻ. Chỉ cần hấp thu trường sinh thụ một bộ phận sinh mệnh lực. Úc ha ha ha ha, nó xác định vững chắc có thể lập tức khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa đêm này phiến đảo nguyên chi địa bên trong huyền lực. Hết thảy đều khôi phục lại. Cầu cầu thật là đặc biệt bổng bổng đát. Kiều mộc nào biết đâu rằng này thành tinh thụ là ở động cái quỷ gì ý niệm. Chỉ là liếc mắt nhìn nó khi. Tổng cảm thấy này cầu cầu nhiệt tình đến có chút quá mức. Chủ nhân, nhanh lên gieo đi lạp. Cầu cầu chạy nhanh lại thúc giục một tiếng. Kiều mộc nhìn khối vuông thổ liếc mắt một cái. Ngươi, khối vuông thổ lập tức nằm yên. Hóa thành một mặt thổ hoàng sắc bùn đất. Thập phần linh tính mà quay cuồng một chút. Kiều mộc cầm kia viên trường sinh thụ hạt cây. Ở đem nó chôn nhập bên trong thánh thổ khi. Đầu ngón tay không cẩn thận bị hạt cây một mặt đâm bị thương một chút. Một giọt hồng nhuận huyết tính cả hạt cây. Cùng nhau chôn vào thánh thổ bên trong. Mặc liên tay mắt lanh lẹ mà đem kiều mộc cấp túm lên. Duỗi tay nắm lấy nàng bị thương ngón tay. Liền ở kia một khắc. Trước mắt thổi phồng thánh thổ. Thả ra vựng màu vàng màu sắc, một viên thổ hạt nháy mắt thoát ly thánh thổ, bay nhanh hướng tới kiều mộc chạy vội tới. Cầu cầu hô to một tiếng, chủ nhân, tiếp hảo này viên bản mạng tinh thổ. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.